Em không biết đó thôi, cả hai đã gặp nhau. Đi xem mắt đó, trong mắt mọi người thì Tông Thịnh chẳng hề xứng với em đâu, Tông Thịnh cũng như hắn, nên độc thân cả đời. Ấy vậy mà cậu ta lại kiếm được cô vợ tốt như em đó thôi. Vương Càn ngay khi vừa nhìn thấy cô gái ấy thì cả người, à không, cả hồn đều thay đổi. Bối rối, căng thẳng tới mức không nói được gì. Cô gái chết mà chưa có chồng, chưa có con, nên thường bị những hồn ma ở trên ngọn núi gần đó bắt nạt. Lúc Vương Càn qua đó, các hồn ma cô độc trên ngọn núi lập tức bị áp chế. Vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân đã có tác dụng, cô gái được bảo vệ nên đã đồng ý rồi. Vương Càn thì thèm thuồng, vẫy đuôi như cún con ấy. Nhưng muốn hôn sự này thành thì bạn trai em phải đi tới nhà gái bàn chuyện hôn sự này. Trong thời gian hứa hẹn nếu giải quyết xong thì sẽ không sao. Mà thôi, không nói nữa. Em cũng sắp sinh rồi. Tốt hơn hết là cứ sống một cuộc đời bình dị là xong. Tôi khẽ thở dài, cách chương.